Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1694, trong rừng tùng sát ý. Lão đầu tử ngôn ngữ vừa ra, trong khách sạn lập tức vang lên một trận thổn thức âm thanh. Lão đầu tử, ngươi đây là nói bậy a, giảng là vật gì? Bất quá là Phật tiền cung phụng cá vàng mà thôi. Chết liền là chết, cái này cùng quan bế sơn môn có quan hệ gì? Lão đầu tử, người tại dạng này cố lộng huyền hư ta nhưng là muốn mắng chửi người. Người thế nhưng là phạm vào chúng nộ. Nhanh, nói chủ đề chính đi. Nhanh, nhanh, trong khách sạn người thật giống như là nổ tung bình thường. Đám người ngôn ngữ nhao nhao, không ngừng yêu cầu lão đầu tử nói chủ đề chính đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Cái lão nhân này ngược lại là có chút ý tứ, trong lời nói giấu giếm vật gì khác, để người bức thiết muốn biết tiếp xuống phát triển sự tình. Nhưng tay phải hắn đem vòng tròn quấn càng xa, nhìn thấy đám người bất mãn, lão đầu tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: các vị thế nhưng là chớ có sốt ruột, lại nghe ta chậm rãi cho ngươi nhóm giảng. Bất mãn mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Lão đầu tử thần sắc nghiêm túc nói ra: cái này Huyền Sơn tự Phật tiền cung phụng cái này cá vàng thế nhưng là có lai lịch lớn. Nó thế nhưng là Huyền Sơn tự mấy trăm năm khí vận ra chỉ chi vật. Nhưng là bây giờ thế mà chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là nói Huyền Sơn tự sẽ có đại kiếp nạn. Huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự vốn là đồng căn sinh. Hiện tại Huyền Sơn tự muốn như vậy làm, Thiên Long tự tự nhiên cũng là như thế. Ngôn ngữ vừa ra, trong khách sạn mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lão đầu tử đem rượu ấm cầm lấy, rót vào đến trong cổ họng, lên tiếng nói ra: các vị, cái này giang hồ phong vân nhưng là muốn thay đổi nha. Trong khách sạn, thấp giọng tiếng nghị luận lập tức vang lên: lão đầu, nói lại giảng chứ sao? Có người lên tiếng đề nghị. Lão đầu tử cười cười, lắc đầu, nói ra: thiên cơ bất khả lộ, hậu sự như thế nào? Các vị lại nhìn cái này trong giang hồ phong vân là đủ. Ngôn ngữ rơi xuống, lão đầu tử đối hắc y thiếu niên kia lên tiếng nói: đi thôi, mấy ngày nay lại có thể ăn cơm no. Thiếu niên mặc áo đen gật gật đầu, nói: được, đem mấy cái đồng tiền lớn phong tới trên mặt bàn. Lý Kỳ Phong mau đuổi theo đã nói xách hai người. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, lão đầu tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cười lấy nói ra: ngươi đây là muốn làm gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói: tiểu tử ta sơ nhập giang hồ, các đại tông môn phân bố, thực lực biết đến thật sự là quá ít, mong rằng ngài có thể chỉ điểm nhiều hơn một chút. Lão đầu tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: hảo tiểu tử, ngươi không đơn giản a. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra: nhiều hơn ỷ vào lão nhân gia. Lão đầu tử cười cười, nhìn thoáng qua thiếu niên mặc áo đen, lên tiếng nói ra: đem địa đồ cho hắn. Thiếu niên mặc áo đen gật gật đầu, từ tùy thân trong bao lấy ra một chồng tử địa đồ, lên tiếng nói: một phong địa đồ 10 lượng bạc, không nói giá. Lý Kỳ Phong lập tức vui vẻ, lên tiếng nói: ngươi giang hồ quy củ đâu? Thiếu niên mặc áo đen sát có việc nói ra: đây cũng là giang hồ quy củ, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Cái này đất phong đồ liền đáng giá nhiều bạc như vậy, ngươi có thể không mua? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhìn chăm chú lên kia một chồng tử địa đồ, nói ra: những này địa đồ thế nhưng là có thể kiếm không ít tiền a. Thiếu niên mặc áo đen nói: đây không phải ngươi quan tâm sự tình, giang hồ quy củ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Kỳ Phong cười cười, đem bạc giao cho thiếu niên mặc áo đen, lên tiếng nói ra: đây là bạc, cái này là địa đồ. Thiếu niên mặc áo đen đem địa đồ giao cho Lý Kỳ Phong. Lão đầu tử một mực yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhìn như hết thảy đều là đương nhiên. Tiếp nhận địa đồ, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Cảm ơn, lão đầu tử cười lấy nói ra. Tiểu tử, tuyệt đối không nên hoài nghi cái này đất phong đồ tính chính xác. Nó đều là ta từng bước một đo đạc ra. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thêm phiền toái. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, minh bạch, lão đầu tử cười lấy nói ra. Chuyện bây giờ đã kết thúc. Sau này không gặp lại. Không gặp nhau nữa. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão đầu tử chính là mang theo thiếu niên mặc áo đen vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Một già một trẻ này thật sự chính là thú vị. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Hắn khưu giác đến một tia sát ý, giống như thực chất sát ý, bao phủ hắn, đuôi xương cụt chỗ, một hơi khí lạnh lập tức sinh ra. Giờ phút này Lý Kỳ Phong cảm giác được mình tựa như là bị một con đáng sợ dã thú để mắt tới bình. Thường, dã thú lúc nào cũng có thể sẽ đập ra, cho hắn một kích chí mạng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại này sát ý. Trong rừng tùng, châm hình lá thông chậm rãi rơi xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ra đi, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người trước mắt. Chậm âm thanh nói ra. Thật là khó được. Hôm nay ngươi thế mà bỏ được lộ diện. Nam tử áo xanh đuôi lông mày khẽ động, nói ra, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, từ Quan Âm Tông đến nơi đây, ngươi nhưng là thật vất vả. Nam tử áo xanh thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, ngươi sớm liền phát hiện ta rồi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đương nhiên, trong khoảnh khắc, nam tử áo xanh thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nguyên bản mãnh liệt sát ý giảm bớt mấy phần. Vốn cho là hắn là săn, Lý Kỳ Phong là con mồi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nhân vật tựa hồ cùng phát sinh cải biến. Nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, người thật sự chính là giỏi tính toán. Là ta chủ quan, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, không phải ta giỏi tính toán, mà là Chu Trường Liệt đối ta động sát tâm, nếu không ngươi cũng không có khả năng đường xa đi mà tới. Nam tử áo xanh lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong cũng là cười, trong nháy mắt, hai người thân thể thoáng động, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, người nhẹ như yến. Đứng ở một rễ lỏng trên nhánh cây, tiện tay gãy hạ một cái nhánh cây lắc một cái, tựa như là một cây sắc bén kiếm, ám sát hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra, càn quét hướng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh một mực giấu tại trường kiếm sau lưng cũng là ra khỏi vỏ. Trong đôi mắt sát ý quyết tuyệt. Lăng lệ sát chiêu sử xuất, ám sát hướng Lý Kỳ Phong, phanh cường hoành uy thế tại giữa không trung va chạm, phát ra bắn nổ thanh âm, dư uy quét sạch tứ phương, cao lớn cây tùng lập tức đung đưa kịch liệt, trùng điệp kiếm khí càn quét tứ phương, đem cây tùng vô tình phá hủy, trong tay nhánh cây lại cử động, Lý Kỳ Phong chiêu thức chợt biến, kiếm khai thiên môn. Cuồng bạo uy lực bạo phát đi ra, nam tử áo xanh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục đụng gãy mấy khỏa cao lớn cây tùng, một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra, nam tử áo xanh thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ, Lý Kỳ Phong thực lực mạnh thế mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi, nam tử áo xanh muốn ngôn ngữ. Lại là bị ho khan âm thanh đánh gãy. Khụ khụ khụ, nương nghe lấy ho kịch liệt, miệng lớn máu tươi phun ra.